Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, khiếp sợ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn Hasin cùng MAIO gạch dưới cun gạch dưới 2013 đã tặng nguyệt phiếu và Phong Nha đang tặng đậu Trương Dịch Phong mới vừa trở lại thế giới hiện thật nhà Giang Thanh Yến. Trong đầu liền truyền tới cửa thứ nguyên vạn năm không đổi lạnh như băng giọng điện tử. Cửa thứ nguyên muốn thăng cấp, vốn là chuyện vui, nhưng ở Trương Dịch Phong trong lòng, còn không bằng hắn trở thành người tiến hóa cấp 5 nếu cao hứng. Bởi vì là cửa thứ nguyên thăng cấp tồn tại xác suất nói một chút. Vận khí tốt có thể thăng cấp, vận khí không tốt còn phải chờ. Cho nên, hắn không làm sao để ở trong lòng. Cửa thứ nguyên cấp 5 đã quá hắn dùng. Trừ phi cửa thứ nguyên cấp 6 sẽ gia tăng một ít đặc thù chức năng. Nếu không tạm thời không có thăng cấp nhu cầu. Trương Dịch Phong lần này đi thế giới hoang phế. Có thể nói là cửu tử nhất sanh. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian trải qua. Đủ để cho người viết một bản mạo hiểm tiểu thuyết. Đủ kinh thế hãi tục. Đủ điệt đãng phập phồng. Để cho hắn giật mình. Vẫn là Vân Thành nói không sẽ không có. Như vậy đột nhiên. Như vậy nhanh chóng. Thật là để cho người ứng phó không kịp. Cũng không biết Tư Thuần. Anh Cường bọn họ thế nào? Trương Dịch Phong nói nhỏ. Đinh. Cửa thứ nguyên thăng cấp hoàn thành. Mời ký chủ tự đi tra xem. Trương Dịch Phong sững sốt một chút. Nhất thời liền vui vẻ cười to đứng lên. Thật là đại nạn không chết nhất định có hậu phúc à. Hắn trải qua một trận sát kiếp. Suýt nữa táng thân thế giới hoang phế. Không nghĩ tới may mắn chạy khỏi sau đó. Không chỉ có thuận lợi trở thành người tiến hóa cấp 5. Bẫy tra cửa thứ nguyên. Lại hào phóng thăng cấp. Túi đại lễ à. Ký chủ. Trương Dịch Phong cấp bậc. Người tiến hóa cấp 5 cơ bản lực lượng. 12 tấn thông dụng dị năng. Lực lượng cường hóa. Siêu cường phản ứng. Động tĩnh thị giác. Sinh vật chữa. Mình đồng ra sắt dành riêng dị năng. Nhìn thấu mắt. Nham hóa. Lực lượng lần hóa. Ánh sáng điều khiển. Cửa thứ nguyên. 6 cấp trưởng thành trị giá. 207/10 tỷ. Tập trung. Một viên bụi đất tinh bằng một điểm trưởng thành trị giá. Ký chủ cấp bậc tăng lên. Có thể xác suất thúc đẩy cửa thứ nguyên thăng cấp. Phụ trợ. 6 cấp cửa thứ nguyên trừ ký chủ bản thân bên ngoài. Còn có thể mang theo 10.000 tấn tồn tại vật thể không phải sinh mạng. Chức năng. Một xác định vị trí truyền tống hai ý niệm bao phủ. Ký chủ có thể dùng ý niệm bao trùm cần truyền tống vật thể. Để ý đọc bao phủ trong phạm vi. Cửa thứ nguyên gặp nhau ngầm thừa nhận truyền tống. 6 cấp cửa thứ nguyên ý niệm bao phủ phạm vi 240 cây số. 3 linh hồn khảm nhập. Cửa thứ nguyên đem cùng ký chủ linh hồn dung hợp. Ký chủ có thể mang theo người cửa thứ nguyên. Thời gian nguội xuống. 5 ngày tặng không gian cất đồ. 100 sao 100 sao 100. Thấy bên trong đầu cửa thứ nguyên tin tức, Trương Dịch Phong tuét miệng cười to. Bất ngờ là cái này tiếp theo cái kia. 6 cấp cửa thứ nguyên cũng không có gia tăng những thứ khác đặc thù chức năng mô khối, nhưng miễn phí đưa tặng một cái dành riêng dị năng ánh sáng điều khiển, cũng đủ để cho Trương Dịch Phong mừng rỡ như điên. Ánh sáng điều khiển, một cái rất ý tứ dị năng. Hắn tác dụng từ chữ mặt ý là có thể trực quan biết rõ. Cái này dị năng có thể điều khiển thân thể 4 phía 3 mét bên trong không gian tất cả ánh sáng. Bao gồm ánh mặt trời. Laser đợi một chút. Nói cách khác, có cái này dị năng. Vũ khí laser đối với hắn không có hiệu quả. Thứ yếu ánh sáng điều khiển dị năng tăng lên tiềm lực đặc biệt to lớn. Có thể điều khiển ánh sáng thực hiện ẩn thân. Có thể bùng nổ ánh sáng mạnh đâm bị thương bị người thị giác giác quan. Diệu dụng vô cùng. Ai ở bên ngoài? Lúc này, một đạo hơi có vẻ hốt hoảng thanh âm. Từ trong phòng tắm truyền tới. Còn kèm theo rào rào tiếng nước chảy. Trương Dịch Phong bởi vì là suy tính quá đưa vào. Cũng không có thời gian đầu tiên phát hiện ở nhà Giang Thanh Yến. Cho đến nàng mở miệng nói chuyện. Trương Dịch Phong mới phản ứng được. Ta... Trương Dịch Phong, bởi vì là lo lắng hù được nàng. Trương Dịch Phong thuận miệng trả lời. Đợi một chút,